Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, xuyên thủng. Thần không bộ lạc đại quân áp cảnh, 23.000 người đứng ở thần thổ bộ lạc bên ngoài. Trong mắt mọi người chiến ý dâng trào, thần thổ bộ lạc, lúc đầu trong lòng bọn họ, là căn bản không thể thế lực đối địch, mà bây giờ lại thành bọn hắn muốn đối chiến đối tượng. Việc này là thần không bộ lạc tất cả mọi người chưa bao giờ nghĩ tới. Đến, Cổ Phong nhìn về phía phần đông lều trướng. Trong mắt hào quang lóe lên. Thần không bộ lạc đám người xem xét. Giờ khắc này, lít nhà lít nhít võ giả. Từ thần thổ bộ lạc chỗ sâu đi ra. Số người này, cuối cùng đúng là chừng hơn 2 vạn người. Tại nhân số bên trên cùng thần không bộ lạc tương xứng. Bất quá bàn về cao đoan chiến lược. Thần thổ bộ lạc nơi này, lại là chiếm thượng phong. Trong đám người, tụ khí cảnh võ giả, đủ có vài chục, hắn khí biến cảnh võ giả, cũng có 7 cái. Đặc biệt là trong đám người, cái kia trọng yếu nhất chỗ. Nơi này, có một cái thổ hoàng sắc cự hổ. Cái này cự hổ khí tức, đúng là chừng khí biến đại viên mãn. Mà cái này cự hổ cõng bên trên, ngồi xuống một tên tuổi trẻ nam tử. Cái này tuổi trẻ nam tử, một thân khí tức, đã trải qua cực xa phổ thông khí biến đại viên mãn. Đúng là nửa chân đạp đến nhập linh mạch chi cảnh. Thần thổ bộ lạc chiến lực, tuyệt đối là cấp 7 trong bộ lạc, cao nhất nhọn tồn tại. Thần không bộ lạc bên này, trong mắt mọi người ánh mắt đều hơi hơi biến hóa. Đối phương thực lực thế này, trong lòng bọn họ cũng là có chút áp lực. Hắc lang, ngươi lá gan không nhỏ. Nham Phong giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt hơi lạnh tỏa ra. Lúc này một tiếng quát lớn. Người thần thổ bộ lạc làm tốt bị tiếp quản chuẩn bị sao? Cổ Phong khuôn mặt không hề bận tâm. Bình thản mở miệng. Trong lúc nhất thời, thần không bộ lạc đám người lại là nhiệt huyết sôi trào. Đối mặt với đối phương chiến lược như vậy. Cũng nhưng như thế bá khí ngôn ngữ. Đây cũng là bọn hắn tộc trưởng đại nhân. Tiếp quản, cái này con nít chưa mọc lông đầu óc hỏng đi. Bên trên ta thần thổ bộ lạc nói tiếp quản. Ha ha, chết cười ta. Gia hỏa này quả nhiên là chữ chết đều không biết rõ làm sao viết a. Ngoặc kép chấm chấm, thần thổ bộ lạc bên trong. Vô số võ giả, lúc này cười ha ha. Trong mắt đều là trêu tức tâm ý. Hắn theo bọn hắn nghĩ Cổ Phong mặc dù có chút bản sự. Cũng tuyệt đối không có đánh tan bọn hắn thần thổ bộ lạc thực lực. Ha ha, Hắc Lang, ngươi cho rằng, ngươi thu phục một cái rác rưởi bộ lạc, liền có tư cách cùng ta Nham Phong khiêu chiến. Nham Phong nhìn về phía Cổ Phong một câu, lập tức ánh mắt đảo qua Bạch Đông mấy người, tiếp tục cười lạnh nói. Bạch Đông, ta lúc đầu cho rằng ngươi còn có mấy phần giá trị lợi dụng. Bất quá hôm nay, ai cũng giúp không ngươi. Ngươi, Bạch Đông cắn răng, trong lòng đối với Nham Phong lại là mang theo e ngại. Cổ Phong nhìn về phía Nham Phong, nhạt nói, ngươi, hôm nay chỉ có một lần cơ hội, có thể phải thật tốt nắm chắc. Ngươi tự tin hơi bị quá mức một chút. Nham Phong trong mắt lạnh ý càng hơn, cười lạnh ở giữa vung tay lên. Lúc này, thần không bộ lạc bên trái, phía bên phải, phía sau. Riêng phần mình một đám đội ngũ đi ra, thần không bộ lạc lại là bị bao vây. Bất quá lần này cùng lúc trước Bạch Tê bộ lạc căn bản chính là thiên thượng địa hạ kém. Bên trái, phía bên phải cùng phía sau, đúng là đều có 10.000 võ giả đi ra. Cái kia bên trái 10.000 võ giả phía trước, trôi nổi một cái đại điêu. Cái kia đại điêu bên trên ngồi xuống một tên đầu trọc nam tử. Giờ phút này hắn nhạt nói đạo. Nham tộc trưởng, đáp ứng chúng ta yêu cầu. Các ngươi có thể đừng quên. Tu vi khí tức, đúng là chừng sơ nhập khí biến cảnh. Là cấp 7 bộ lạc phi điêu bộ lạc người. Cổ Phong bên cạnh, Lạc Tiến đáy mắt nặng trĩu vẻ hiển hiện. Đối với trong vòng nghìn dặm bộ lạc tình huống, Cổ Phong mấy ngày nay đến cũng có một chút hiểu. Cái này cấp 7 bộ lạc phi điêu bộ lạc, vừa mới tấn cấp cấp 7 bộ lạc không lâu. Chỉ có tộc trưởng này Vũ Quang một người đạt tới khí biến cảnh. Phía bên phải cái kia 10.000 võ giả trước đó. đứng đấy một cái cự hùng. Cái kia cự hùng là đầu vai ngồi xuống một tên thoạt nhìn bất quá 7-8 tuổi tiểu đồng. Bất quá trong mắt lại đều là tăng thương tâm ý. Tiểu đồng giờ phút này trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Mở miệng, diệt cái này thần không bộ lạc về sau. Nữ quyến 3/1, ta cự hùng bộ lạc muốn. Cự hùng bộ lạc, đồng dạng là cấp 7 bộ lạc. Cũng đồng dạng chỉ có tộc trưởng hùng kêu một người đạt tới khí biến cảnh. Cấp 7 bộ lạc bên trong, cũng là thực lực khá thấp. Cái kia phía sau, 10.000 võ giả phía trước nhất, là một gã cưỡi cự mãng nam tử. Cái này nam tử thân mang một thân áo bông, thân thể xinh đẹp, nương tiếng nương khí mở miệng. Ấy nha, nhiều như vậy cường tráng nam tử, ta yêu mãng bộ lạc, cũng phải cần một chút. Yêu mãng bộ lạc, cũng là cấp 7 bộ lạc. Hoa này áo nam tử là yêu mãng bộ lạc tộc trưởng. Mãng hoa nam, yên tâm, sự tình lần này làm tốt. Các ngươi một phần, ta Nham Phong sẽ không thiếu. Nham Phong nghe xong, cười nhạt một câu. Đối với Hắc Lang, Nham Phong trong lòng vốn không có như thế kiêng kỵ. Nhưng khi Bạch Tê bộ lạc bị trực tiếp chiếm đoạt, phần đông cấp 9 bộ lạc thần phục thần không bộ lạc về sau, hắn trong lòng có chút biến hóa. Như thế, lần này hắn làm 10 phần chuẩn bị. Mặc dù cái này 3 cái cấp 7 bộ lạc chỉnh thể chiến lực kém xa thần thổ bộ lạc, nhưng là các có bất phàm. Thêm ra cái này 3 vạn nhân mã, hôm nay bản thân phần thắng đã có hoàn toàn chắc chắn. Lần này, thần không bộ lạc bị 5 vạn võ giả vây quanh, trong đó càng là có 10 khí biến võ giả. Thêm bên trên Nham Phong cái này bán bộ linh mạch, sức chiến đấu cỡ này, cơ hồ có thể khiêu chiến yếu nhược cấp 6 bộ lạc. Cổ Phong không có phản ứng Nham Phong, ngược lại ánh mắt quét đến thần thổ bộ lạc bên trong. Một tên cưỡi lân mã võ giả thân bên trên, nhạt nói, Thổ Đinh, xem ra ngươi lời nói truyền đi không được a. Hắc Lang, ở đây ngươi còn dám hò hét, nơi này là ta thần thổ bộ lạc, hôm nay ngươi dám đến, liền để cho ngươi có đi mà không có về. Thổ Đinh chính là hôm đó bị Cổ Phong lưu được tính mệnh, để cho hồi tới báo tin thấp tiểu võ giả. A, ta cho ngươi mạng sống cơ hội, ngươi nhưng không có chân quý. Vậy ngươi mạng này, ta chỉ có thu hồi. Cổ Phong nhạt nói, lập tức, tùy ý bấm tay một chút. Điểm này phía dưới, một đạo hỏa diễm chỉ kình trực tiếp từ Cổ Phong đầu ngón tay mà tàn phá bừa bãi mà ra. Tộc trưởng, cứu ta. Thổ Đinh lúc này sắc mặt kịch biến, kinh hô mở miệng, Cốt Thuẫn. Lúc này, Nham Phong mở miệng, lời nói này ở giữa, hơn 10 tên cầm trong tay to lớn Cốt Thuẫn võ giả, trong hô hấp xếp thành dọc theo một loạt, đem cái kia Thổ Đinh ngăn tại cuối cùng. Thổ Đinh tu vi, có tụ khí đại viên mãn, đối với Nham Phong mà nói, mặc dù xem như một cái không sai thủ hạ, nhưng cũng không trở thành thiếu không được. Chủ yếu nhất là, hôm nay cái này Hắc Lăng trước mặt mọi người, liền muốn giết hắn thuộc hạ. Đây là trần trụi muốn đánh hắn Nham Phong mặt, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Như thế, chẳng những bảo trụ bản thân mặt mũi, còn có thể để bản thân rất nhiều thuộc hạ tin phục, biết mình là cái minh chủ. Nhưng mà, đây hết thảy, Nham Phong nghĩ lại là quá đơn giản. Bành bành bành, chỉ thấy ngọn lửa kia chỉ kình đụng chạm lấy thứ một diện Cốt Thuẫn thời điểm, chính là nhẹ nhõm xuyên thấu, đồng thời trực tiếp đem sau người võ giả xuyên thủng, tiếp lấy tiếp tục xuyên qua. Đây hết thảy, bất quá trong hô hấp, Cổ Phong cái này một đạo hỏa diễm chỉ kình, trực tiếp xuyên thủng 16 diện Cốt Thuẫn cùng cầm trong tay Cốt Thuẫn thần thổ bộ lạc võ giả. Cuối cùng xuyên thủng Thổ Đinh mi tâm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.